Nghe được Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi ba người trực tiếp liền xông ra ngoài. Giết! Hắn Diệp Huyền cho tới bây giờ đều không phải là một cái gì nhân từ nương tay người. Nếu hai nhà học viện đã đến không phải ngươi chết ta sống mức độ, cái kia vì sao không chém tận giết tuyệt? Thương Mộc học viện đối đãi bọn hắn Thương Lan học viện lúc, thế nhưng là không có nhân từ qua. Giết! Diệp Huyền bổn nhân cũng là lần nữa liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng, hắn kiếm càng nhanh. Người vừa ra ngoài, kiếm chính là đã chém bay hướng một tên Thương Mộc học viện thần hợp cảnh cường giả. Đang cùng Mạc Vân Khởi giao thủ tên kia thần hợp cảnh cường giả sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay người, lúc này, kiếm đến. Oanh! Tên này thần hợp cảnh cường giả trực tiếp ném bay ra ngoài. Mà lúc này, Linh Tú kiếm liền muốn bay ra ngoài, bất quá, một ngọn phi đao càng nhanh, tại tên kia thần hợp cảnh cường giả bay ra ngoài một khắc này, một ngọn phi đao trực tiếp từ cái này thần hợp cảnh cường giả yết hầu chỗ xuyên qua. Suy! Tên kia thần hợp cảnh cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa Diệp Huyền, lãm đạm nói, đoạt cái đầu người. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm kém bên cạnh vung lên, ngoài mười trượng từng người một. Suy! Lại là một tên thần hợp cảnh cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Miểu sát! Trực tiếp là miểu sát! Nhìn thấy một màn này, giữa sân một chút Thương Mộc học viện học viên liền giật mình tới cực điểm, bất quá, cũng không có người lựa chọn đầu hàng. Hiện tại hô đầu hàng, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Chiến! Hai bên đều đã không có đường lui. Đến mức cái kia mấy tên thần hợp cảnh cường giả, nếu như là đơn đã độc đấu, ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, Mạc Vân Khởi ba người mong muốn đánh giết bọn hắn, có một chút khó khăn, mà bây giờ, bốn đối bốn, bốn người không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Làm Thương Mộc học viện thần hợp cảnh cường giả đều chết sạch về sau, tiếp xuống chính là tru diệt. Chân chính đồ sát. Học điện trước. Từng khỏa Thương Mộc học viện học viên đầu không ngừng bay lên. Mà bốn phía những người vây xem kia xem chính là một mặt kinh hãi, có ít người thậm chí không dám tại xem tiếp đi, quay người hướng phía dưới núi bỏ chạy. Quá huyết tinh. Một ngày này, liền là Thương Mộc học viện tận thế. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có tầm 10 tên Thương Mộc học viện học viên. Đây là Diệp Huyền cố ý lưu lại. 10 người gấp liên tiếp cùng một chỗ. Trên người bọn họ quần áo, đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền đi tới 10 người kia trước mặt, muốn mạng sống sao? Trong đó một tên Thương Mộc học viện cười gằn nói, mạng sống. Chúng ta coi như đứng đấy chết, cũng không. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp cắm vào nói chuyện học viên trên đầu, máu tươi thẳng tung tóe. Nhìn thấy một màn này, còn lại những học viên kia kiềm lòng không được hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Diệp Huyền chỉ một tên Thương Mộc học viện học viên, muốn mạng sống sao? Tên kia học viện yết hầu lăng lăng, có chút dãy dụa, mà đúng lúc này, một thanh kiếm chém bay tới. Suy! Tên kia học viện thân thể bị một kiếm phân thây. Máu tươi kèm theo ngũ tạng vung vãi lấy một chỗ. Tàn nhẫn! Huyết tinh! Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu là bọn họ chiến bại, bốn người bọn họ xuống tràn. Sẽ chỉ so cái này thảm hại hơn. Nếu lựa chọn đi ra trộn lẫn, vậy hắn mẹ nên tàn nhẫn thời điểm liền phải tàn nhẫn. Diệp Huyền lại chỉ hướng một tên khác Thương Mộc học viện học viên, người sau sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta, nghĩ, muốn sống. Hắn giờ phút này, chân đều là run rẩy. Diệp Huyền mặt hướng còn lại những người kia, không có người nói chuyện, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền bên cạnh Linh Tú kiếm khẽ rung lên. Làm nhìn thấy một màn này lúc, những học viên kia vội vàng nói, chúng ta muốn mạng sống. Mạng sống. Trên đời này, cũng không là tất cả mọi người không sợ chết, đặc biệt là có cơ hội sống sót thời điểm. Diệp Huyền quay người mặt hướng dưới núi, này dưới núi có 36 cổ Thương Lan học viện học viên thi thể, các ngươi thay ta đưa bọn hắn về nhà, nhớ kỹ, phải quỳ lấy. Nghe vậy, giữa sân chỗ có người thần sắc liền khó coi. Quỳ đưa trở về. Cái này thật sự là quá vũ nhục người. Diệp Huyền lãm đạm nói, so sánh với các ngươi đối bọn hắn vũ nhục, các ngươi điểm ấy vũ nhục tính là gì? Nếu là không muốn, cũng tốt, các ngươi đầu đều lưu ở nơi đây tế điện bọn hắn, trên trời có linh thiêng. Thanh âm hạ xuống, linh tú kiếm đột nhiên trôi nổi tại đám kia Thương Mộc học viện học viên đỉnh đầu. Diệp Huyền dựng thẳng lên ba ngón tay, ta đến ba tiếng. Ba. Đám kia Thương Mộc học viện học viên từng cái hai tay nắm chặt, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, rõ ràng là tại làm giãy giụa. Diệp Huyền công hắn một ngón tay, hai. Thanh âm hạ xuống, linh tú kiếm đột nhiên hạ xuống. Suy. Trong đó một tên Thương Mộc học viện học viên trực tiếp bị một kiếm này từ đỉnh đầu xỏ xuyên qua đến cùng. Nhìn thấy một màn này, những Thương Mộc học viện học viên đó trong nội tâm cái kia đạo phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Rất nhanh, sáu tên Thương Mộc học viện học viên giống như điên hướng phía Thương Sơn đường nhỏ chạy đi. Cứ như vậy, tại vô số người trong ánh mắt, những học viên kia giơ lên Thương Lan học viện học viên thi thể hướng phía Thương Lan học viện mà đi, dĩ nhiên, toàn bộ đều là quỳ. Thương Sơn phía trên, Diệp Huyền đám người đứng tại học cung trước, mà tại trước mặt bọn hắn, là một chỗ thi thể cùng máu tươi. Khương Quốc Thương Mộc học viện, xem như triệt để diệt vong. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng trên không, hai vị tiền bối, lần này diệt Thương Mộc học viện, đa tạ tương trợ. Bây giờ, Thương Mộc học viện đã diệt, Thương Mộc học viện bên trong tất cả mọi thứ, chúng ta tam phương chia đều, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Cửu Lâu chủ cười nói, như vậy đi, ta cùng Khương huynh điểm ba thành, các ngươi Thương Lan học viện điểm bốn thành. Tiểu hữu cũng đừng cự tuyệt, nếu không phải lệnh sư chém giết Lý Huyền Thương, chúng ta căn bản không có khả năng diệt được này Thương Mộc học viện. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta đây liền không khách khí. Cửu Lâu chủ cười ha ha một tiếng, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Chia của. Thương Mộc học viện tốt xấu cũng tích lũy nhiều năm như vậy, bảo vật khẳng định là không ít, tại cướp sạch Thương Mộc học viện bảo khố lúc, Mạc Vân Khởi đám người có thể nói là vô cùng lo sợ. Trong đó, cực phẩm linh khí vậy mà 49 kiện, minh giai linh khí, cũng có 6 cái, trong đó còn có một cái lại là minh giai trung phẩm, trừ cái đó ra, còn có linh thạch, có chừng ngàn vạn nhiều, công pháp võ kỹ loại hình, cũng là một số, còn lại một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, vô số kể. Đây không phải phát tài, đây là phất nhanh. Đối tam phương tới nói, là chân chính phất nhanh. Khương Càn Thiên đã cười không ngậm mồm vào được. Hiện tại Khương quốc thiếu nhất liền là tiền tài, mà có số tiền tài này, Khương quốc quốc khố trong vòng 10 năm đều là sung túc. Cửu Lâu chủ cũng là có chút hưng phấn, đối với hắn mà nói, này chút tài vụ tiến vào Túy Tiên lâu, cái kia chính là chiến tích a. Mục tiêu của hắn, có thể một mực là Khương quốc hoặc là Thanh Châu, mà là đi tới Trung Thổ Thần Châu. Trước kia không có bất kỳ cái gì hy vọng, thế nhưng hiện tại, hy vọng có rất nhiều. Diệp Huyền bọn hắn bên này tự nhiên cũng là hưng phấn, có nhiều độ như vậy, trùng kiến Thương Lan học viện, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Hiện tại trùng kiến Thương Lan học viện, thiếu nhất liền là linh thạch, võ kỹ, công pháp, linh khí những vật này. Phải biết, học viên tu luyện, là cần tài nguyên. Mà có những tư nguyên này, ngay từ đầu tuyển nhận học viên tiến đến có thể học, như vậy thì có khả năng vượt qua giai đoạn trước thời điểm khó khăn nhất. Lần này, hắn muốn thành lập Thương Lan học viên, là nghiêm túc. Rất nhanh, tam phương đem những bảo vật này đều phân ra cái làm sạch sẽ. Diệp Huyền bọn hắn bên này, phân đến minh giai linh khí 2 kiện, cực phẩm linh khí 16 kiện, địa giai võ kỹ 3 quyển, địa giai công pháp 3 quyển. Trừ đó ra, còn có cực phẩm linh thạch hơn 300 vạn, ngọc phẩm linh thạch cũng có hơn 30 miếng, còn lại đủ loại vật phẩm một số. Thấy những vật này, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch trợn cả mắt lên. Nhiều như vậy bảo vật. Đây mới thực là phát đạt a. Bất quá, những bảo vật này đều bị Diệp Huyền một thoáng thu vào giới ngục tháp bên trong tầng thứ nhất, giới ngục tháp tầng thứ nhất không gian vẫn là cũng đủ lớn. Thu hồi những vật phẩm kia về sau, Diệp Huyền quay người mặt hướng Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên, hai vị tiền bối, chúng ta liền cáo từ trước. Cửu Lâu chủ nhẹ gật đầu. Tiểu hữu, trước ngươi cho ta những vật kia, ta Túy Tiên lâu đã nhận lấy, tiền lập tức liền hồi truyền đến, đến lúc đó ta hội đưa đến Thương Lan học viện đi. Diệp Huyền ông quyền, vậy làm phiền. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mạc Vân Khởi đám người đi theo. Nhìn xem Diệp Huyền đám người rời đi, Cửu Lâu chủ mỉm cười, thu hồi tầm mắt, lần này kiếm cũng không ít. Khương Càn Thiên gật đầu, lần này, Khương Quốc Hoàng Thất là thật kiếm lợi lớn. Có thể nói, có này chút tài vụ, Khương Quốc chỉnh thể quốc lực đều có thể đủ tăng lên một đoạn dài. Tam phương cùng có lợi. Khương Càn Thiên cùng Cửu Lâu chủ nhìn nhau, lập tức, hai người ha ha phá lên cười. Thương Lan học viện, làm Diệp Huyền đám người trở lại Kỷ Vẫn Sơn lúc, Thương Mộc học viện mấy tên học viên kia cũng đem Thương Lan học viện những học viên kia thi thể đều đưa đến Kỷ Vẫn Sơn đỉnh núi. Diệp Huyền bốn người trước mặt, là hơn 36 bộ thi thể, mỗi một cổ thi thể đều là cực kỳ thảm, có thể tưởng tượng, bọn hắn ban đầu ở Thương Mộc học viện nhận lấy như thế nào đối đãi. Một bên, là đám kia Thương Mộc học viện học viên. Diệp Huyền không nói gì. Bọn hắn tự nhiên là không dám động. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi thôi. Những học viên kia liền như được đại xá, lập tức hướng phía dưới núi phóng đi. Diệp Huyền mang theo Mạc Vân Khởi bốn người đi tới những thi thể này trước, nhìn xem những thi thể này, Kỷ An Chi nước mắt lần nữa chảy xuống. Mấy ngày nay, là nàng đời này khóc nhiều nhất mấy lần. Diệp Huyền bốn người đối lên trước mắt những thi thể này làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền nói khẽ, đều có thể nghỉ ngơi. Nói xong, hắn mặt hướng Bạch Trạch, thật tốt đem bọn hắn mai táng, sau đó lập một khối bia, đem tên của bọn hắn đều khắc ở phía trên, để cho ta Thương Lan học viện ngày sau học viên đều nhớ kỹ bọn hắn là vì học viện mà chết. Trừ cái đó ra, tận lực liên lạc một chút thân nhân của bọn hắn, có thể bồi thường, đều tận lực đền bù tổn thất. Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu. Liên hệ bọn hắn thân nhân này một khối, ta đi làm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, Thương Mộc học viện mặc dù đã vong, thế nhưng, chỉ là một tòa phân viện, bởi vậy, chúng ta mối nguy cũng không giải trừ, ta, các ngươi, đều cần tăng thực lực lên. Ta cũng không bắt buộc các ngươi nếu là muốn trọng lười, không quan hệ, ngày sau các ngươi như là chết, ta nhất định sẽ hậu táng các ngươi. Đem bọn ngươi tan sự làm nở mày nở mặt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mạc Vân Khởi ba người. Diệp Huyền đi tới một chỗ hậu sơn trong rừng trúc, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tay phải đặt ở chính mình hai mắt vị trí. Kiếm nhãn. Hắn hiện tại việc cấp bách, liền là tu luyện ra kiếm nhãn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm nhãn. Diệp Huyền tự nhiên là muốn trước tu luyện ra kiếm nhãn, bởi vì hắn hiện tại không có hai con ngươi, chiến lực vẫn là có suy giảm. Diệp Huyền chậm rãi phân tích nữ tử thần bí cho hắn kiếm nhãn công pháp, càng phân tích càng kinh ngạc. Bởi vì công pháp này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa còn lại điểm phức tạp. Kiếm nhãn. Lấy kiếm làm mắt, mà muốn lấy kiếm làm mắt, trước hết làm đến dùng tâm làm kiếm. Tâm. Đây mới là này kiếm nhãn điểm mấu chốt. Chỉ có làm đến dùng tâm làm kiếm, mới có thể ngưng tụ kiếm ý, lấy kiếm làm mắt, mà khi đó, hắn thì tương đương với là dùng tâm xem thế giới, kiếm, cũng chỉ là một cái môi giới. Nói là kiếm nhãn, kỳ thật, tâm nhãn càng thêm thỏa đáng một chút. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bên cạnh hắn, linh tú kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Mà tại quanh người hắn, một cổ kiếm ý lặng yên ngưng tụ. Kiếm ý. Diệp Huyền cũng không biết mình kiếm ý này là cái gì kiếm ý, lúc trước nữ tử thần bí chưa nói xong liền chạy. Bất quá đối với hắn mà nói, cái gì kiếm ý đều không trọng yếu là có thể gia trì chiến lực. Dựa theo nữ tử thần bí cho công pháp. Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi vận hành, rất nhanh, quanh người hắn tản ra nhàn nhạt kiếm mang. Môn công pháp này, chỉ có ba cái yếu quyết. Nghe. Cảm thụ. Muốn. Diệp Huyền nghiêng tai lắng nghe. Tiếng gió thổi. Hắn nghe được tiếng gió thổi, rất nhỏ. Thời gian dần trôi qua, hắn lại nghe thấy chung quanh rừng trúc lá cây chập chờn tiếng. Lúc này, quanh người hắn những cái kia kiếm ý đột nhiên tán phát ra, kiếm ý theo ý niệm của hắn đi tới những cái kia lá trúc phía trên. Làm kiếm ý xuất hiện tại đây chút lá trúc lên lúc, trong nháy mắt, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được này chút lá trúc hết thảy chi tiết. Cái loại cảm giác này, phản phất như là hắn tận mắt thấy đồng dạng. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Diệp Huyền có chút hưng phấn. Này với hắn mà nói, đơn giản liền là một cái toàn phát hiện mới. Rất nhanh, Diệp Huyền những cái kia kiếm ý hướng phía dưới đại địa lan tràn mà đi, rất nhanh, hắn cảm nhận được đại địa, đá vụn, đất đai khí tức, dòng nước. Hắn cảm thụ càng ngày càng nhiều, cũng cảm thụ càng ngày càng rõ ràng, so với chính mình tận mắt thấy còn muốn rõ ràng. Loại cảm giác này, thực sự kỳ diệu. Diệp Huyền có chút đắm chìm trong đó. Rất nhanh, kiếm ý của hắn hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, bất quá không thể lan tràn quá xa, kiếm ý vượt qua chung quanh hắn 10 trượng khoảng cách về sau, hắn liền có vẻ hơi mệt mỏi. Trong vòng 10 trượng, hắn có khả năng lợi dụng kiếm ý rõ ràng cảm nhận được hết thảy, bất quá, dạng này quá phiền toái. Bởi vì hắn muốn rõ ràng cảm nhận được bốn phía hết thảy, nhất định phải phóng xuất ra kiếm ý của mình, nếu như vậy, kiếm ý quá mức phân tán, uy lực sẽ cực kỳ rất nhiều chiết khấu. Mà hắn cần phải làm là, tu luyện ra kiếm nhãn, khi đó, hắn cũng không cần như vậy phiền phức, cũng có thể đi đến hiệu quả như thế. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền thu hồi những cái kia kiếm ý. Áp súc kiếm ý. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng áp súc này chút kiếm ý, chỉ chốc lát, kiếm ý ở trong cơ thể hắn cùng quanh thân không đứt gãy tầng áp súc, giờ khắc này, thân thể của hắn tựa như bị vô số chui đao phong tại cắt chém. Đau đến không muốn sống. Diệp Huyền kém chút kêu rên đi ra, bất quá hắn cứ thế mà nhịn được. Điểm ấy gặp trắc trở liền kêu, đó còn là nam nhân sao? Hắn Diệp Huyền sẽ không kêu, đánh chết. À! Đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, ngay sau đó, toàn bộ trong rừng trúc vang lên tiếng kêu thảm thiết của hắn. Xuy xuy xuy xuy. Diệp Huyền quanh thân, những cái kia kiếm ý tựa như từng tia dòng điện không ngừng hướng phía hắn hai mắt hội tụ mà đi. Không chỉ có kiếm ý, còn có từng tia kiếm mang. Làm này chút kiếm mang cùng kiếm ý hướng phía hắn hai mắt hội tụ mà đi lúc, loại kia đau đớn, thật không phải là người có thể chịu được. Có trong nháy mắt, hắn đều nghĩ từ bỏ. Bất quá bây giờ, hắn nghĩ từ bỏ cũng không được. Thời gian dần trôi qua, hắn trong hốc mắt, vậy mà tụ tập vô số kiếm ý cùng kiếm mang, đây đều là bị áp súc kiếm ý cùng kiếm mang. Mà hắn cả khuôn mặt vậy mà xuất hiện vô số tơ máu, dọa người vô cùng. Bởi vậy rõ ràng, hắn lúc này chịu đựng đau nhất là khủng bố cỡ nào. Diệp Huyền tại tu luyện đồng thời, Mạc Vân Khởi ba người cũng là đang điên cùng tu luyện. Thương Mộc học viện một trận chiến, mặc dù thắng. Thế nhưng, bốn người đều không có quên một điểm, cái kia chính là Kỷ lão vì bảo vệ bọn hắn bốn người, chết. Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Cái gì gọi là tuyệt vọng? Tại nhìn thấy Kỷ lão ngã xuống một khắc này, bọn hắn thật sâu cảm nhận được. Mặc kệ là Mạc Vân Khởi vẫn là Bạch Trạch cũng hoặc là Kỷ An Chi, đều không nghĩ tại trải qua này loại bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hiện tại, Thương Lan học viện liền thừa bốn người bọn họ, mà Diệp Huyền còn bị cắn trả, hai mắt mù. Ba người vừa nghĩ tới đó, áp lực càng lớn hơn. Tu luyện. Cho dù là thích nhất lười biếng Mạc Vân Khởi hiện tại cũng tại giống như điên tu luyện. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trói đầy từng cái tiểu thiết cầu, mà hắn mỗi ngày trời còn chưa sáng liền bắt đầu chạy vào đại sơn. Mà trở về lúc, cả người toàn thân đều đã ướt đẫm, không chỉ như thế, hắn hai chân đều là run rẩy. Thế nhưng, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn chính là lại đi ra ngoài. Bạch Trạch đã không có tại thác nước dưới tu luyện, mà là mỗi ngày không ngừng dùng thân thể của mình đi va chạm vách núi. Hắn cùng người bình thường không giống nhau lắm, thân thể nhận kích thích càng lớn, thân thể liền sẽ càng cường đại, mà lại, trong cơ thể hắn yêu tộc huyết mạch chi lực liền càng khả năng bị kích phát. Thế nhưng, quá trình này là phi thường thống khổ. Hắn mỗi một lần va chạm vách núi, cái kia toàn thân thịt đều sẽ vỡ ra một thoáng. Dưới vách núi đá, Bạch Trạch cứ như vậy một lần lại một lần hướng trên vách núi đá đụng. mà hắn cũng là mỗi đụng một lần thì cách gọi một lần. Thật sự là quá đau. Một bên khác, anh Linh Điện. Đây là Thương Lan Học Viện mới xây lên một ngôi đại điện, trong đại điện, trưng bày gần trăm linh bài, mà kỹ lão linh bài, ngay tại bắt mắt nhất vị trí. Rất nhiều linh bài trước, Kỷ An Chi lẳng lặng quỳ. Đúng lúc này, một bóng người đi đến. Người tới, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền toàn thân đều đang run, bước đi càng là rẽ ngang run lên. Kỷ An Chi không quay đầu lại, nàng cứ như vậy đờ đẫn nhìn xem những cái kia linh bài. Diệp Huyền đi đến Kỷ An Chi bên cạnh, hắn ngồi xuống, sau đó mặt hướng những cái kia linh bài. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi tại đây bên trong quỳ một ngày. Kỷ An Chi không nói gì. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng Kỷ An Chi, ngày sau, ta còn muốn các ngươi theo ta cùng một chỗ đi tới Trung Thổ Thần Châu Tổng Viện. Kỷ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc. Kỷ An Chi nhẹ gật đầu, đứng dậy quay người rời đi, làm đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, già già nói qua, có mấy người các ngươi học viên, hắn đời này không tiếc. Nói xong, nàng biến mất tại cổng. Trong điện, Diệp Huyền ngồi dưới đất, hắn liền ngồi như vậy, không biết qua bao lâu, hắn xuất ra bên hông hồ lô rượu nhẹ nhẹ uống một ngụm. Có chút nóng bỏng. Bất quá, mùi vị còn không sai. Thế là, hắn lại uống vào mấy ngụm. Rất nhanh, hắn toàn bộ mặt đỏ bừng. Hắn trước kia là rất uống ít rượu, phải nói, cơ bản không uống rượu, bởi vì hắn thấy, uống rượu hồi hỏng việc. Mà bây giờ, uống hai ngụm, hắn phát hiện, còn giống như không sai. Uống vào, Diệp Huyền đột nhiên quỳ xuống kỹ lão linh bài dưới, hai tay của hắn ôm đầu mình, nước mắt uyển giống như vỡ đê tuôn ra. Kỹ lão trước khi chết bộ dáng, hắn lại làm sao quên qua? Chưa bao giờ quên qua. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đứng lên, hắn quay người rời đi, khi đi đến cửa đại điện lúc, hắn ngừng lại, nói khẽ. Kỷ lão, ngươi yên tâm, Thanh Châu Thương Mộc Học Viện, ám giới. Này chúc tới hại chúng ta người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Trung Thổ Thần Châu bên kia, ta cũng sẽ mang theo lão mặt bọn hắn đi, sư tôn của ngươi, liền là sư tổ của chúng ta không nhận Thương Lan Tổng Viện, thế nhưng, người sư tổ này, chúng ta nhận. Nói xong, hắn rời đi anh Linh Điện. Ngoài điện, ánh trăng treo cao bầu trời đêm. Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, đại địa một mảnh màu bạc. Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, đi siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới hậu sơn bên trong, tại một chỗ ven đường, hắn gặp đang chạy trốn Mạc Vân Khởi ngừng lại, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nhíu mày, Diệp thổ phỉ, ngươi uống say. Diệp Huyền lắc đầu, uống gì say? Không uống say. Nói xong, bàn tay hắn mở ra. Linh Tú Kiếm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, tay hắn cầm Linh Tú Kiếm trực chỉ Mạc Vân Khởi, Mạc Điêu Mao, đến, tới luyện kiếm. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Huyền tới thật, Mạc Vân Khởi vẻ mặt liền biến đổi, hắn hướng về sau lóe lên, cùng Diệp Huyền kéo ra mấy trượng khoảng cách, Diệp thổ phỉ, ngươi phát cái gì rượu điên, ngươi. Mạc Vân Khởi thanh âm hơi ngừng. Bởi vì Diệp Huyền trong tay Linh Tú Kiếm đã hướng phía hắn thẳng tắp chém tới. Mạc Vân Khởi trong lòng kinh hãi, không ngừng hướng về sau chấp liên tục, mà Diệp Huyền kiếm lại là nhanh chóng như điện, hướng phía hắn đuổi theo. Mạc Vân Khởi vừa chạy vừa mắng, Diệp thổ phỉ, ngươi phát cái gì rượu điên, nhanh lên cho lão tử dừng lại, bằng không thì ta đánh ngươi nữa a. Diệp Huyền căn bản không có dừng lại, cứ như vậy đuổi theo Mạc Vân Khởi chạy, cứ như vậy. Hai người một đường bão táp, rất nhanh, Mạc Vân Khởi chạy tới Bạch Trạch vị trí, Bạch Trạch giờ phút này đang nằm rạp trên mặt đất từng ngụm thở lấy, khi thấy Diệp Huyền đuổi theo Mạc Vân Khởi lúc, hắn một mặt mộng bức, Mạc Điêu Mao, ngươi làm sao chọc hắn? Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc Bạch Trạch, chọc cộng lông. Cái tên này uống rượu uống say. Vừa rồi tại nhìn thấy ta liền chặt. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghiêng người lóe lên. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Suy. Chuôi kiếm này vững vàng rơi vào Bạch Trạch trước mặt vài tấc vị trí. Bạch Trạch yết hầu lăng lăng, sau đó về sau bò lên bò. Hắn thân thể là cường hãn, thế nhưng Dịch Huyền kiếm hết sức sắc bén a, trọng yếu nhất chính là, này kiếm là minh giai trung phẩm. Lúc này, Dịp Huyền run rẩy vui vẻ hướng đi cách đó không xa Mạc Vân Khởi, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tay còn cầm lấy hồ lô rượu, thỉnh thoảng rót một ngụm. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi mặt đen lại, Dịp Thổ Phỉ, ngươi. Đúng lúc này, Dịp Huyền đột nhiên phải tay khẽ vẫy, Linh Tú kiếm rơi vào trong tay hắn cầm trường kiếm trực chỉ Mạc Vân Khởi, cả giận nói, ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào ta Thương Lan học viện? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp cầm kiếm hướng phía Mạc Vân Khởi vọt tới. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, trực tiếp là nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy một kiếm này, Mạc Vân Khởi sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Mà một bên, Bạch Trạch đem đầu chôn trong lòng đất, cũng không nhúc nhích, trong miệng mặc niệm, không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta. Nhất kiếm định sinh tử. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch đều đối một chiêu này hết sức quen thuộc. Tuyệt đối là Diệp Huyền sát chiêu mạnh nhất a. Đối mặt Diệp Huyền một chiêu này, Mạc Vân Khởi căn bản không có chiến đấu dục vọng, trực tiếp liền chạy. Bạch Trạch cũng là không dám nhận một chiêu này, thế là lựa chọn giả chết. Hiện tại Diệp Huyền rõ ràng say khước, vẫn là tạm lánh một thoáng phong mang thì tốt hơn. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Cái kia Linh Tú kiếm cũng là ngừng ngay tại chỗ, rất nhanh, Diệp Huyền thẳng tắp ngã xuống. Rõ ràng, hắn mùi rượu đã tiêu một chút. Nơi xa, Mạc Vân Khởi dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, lại đi trở về. Dưới ánh trăng, ba người nằm tại một chỗ cự thạch trước. Diệp Huyền dựa lưng vào trên tảng đá, hắn ngẩng đầu mặt về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch liền dựa vào ở hai bên người hắn hai phía. Ba người thật lâu không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, trùng kiến Thương Lan học viện, báo thù cho Kỷ lão đầu. Sẽ rất khó, cũng rất nguy hiểm. Các ngươi hai cái. Ngừng. Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ. Ta nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn chúng ta rời đi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, báo thù chuyện này, là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Hắn không biết Thanh Châu kia là cái gì ám giới còn có Thương Mộc học viện đến tột cùng cường đại cỡ nào, thế nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải bọn hắn hiện tại có thể đối kháng. Mà cái kia hai cái thế lực, khả năng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn đi Trung Thổ Thần Châu Thương Lan Tổng Viện. Qua bên kia, tự nhiên không thể nào là đi giảng đạo lý. Trong cái thế giới này, muốn giảng đạo lý, trước tiên cần phải giảng nắm đấm. Nắm đấm sau người khác lớn, người khác mới sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Sau đó con đường, sẽ rất khó đi. Lúc này, Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, Diệp Thổ Phỉ, chúng ta biết, tiếp xuống đường sẽ rất khó đi, cũng là bởi vì mẹ hắn khó đi, chúng ta mới càng không thể nhường một mình ngươi đi. Nói xong, hắn về sau một chuyến, nhìn về chân trời, nói khẽ. Tương lai có cái gì, mọi người cùng nhau khiêng, đường liền cùng đi xuống đi, gánh không được, chúng ta thì cùng chết. Mặc dù ta cũng không muốn chết, nhưng ta càng không muốn làm hèn nhát. Còn có, Kỷ lão đầu không đơn thuần là vì ngươi một người mà chết, còn có ta cùng to con. Mối thù của hắn, tâm nguyện của hắn, chúng ta có trách nhiệm thay hắn hoàn thành. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, cùng một chỗ khiêng, không thể bớt người nào. Nói xong, hắn nắm thật chặt gấp tay phải, trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay phải phồng lên, trên đó, nổi gân xanh, dọa người vô cùng. Bạch Trạch nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, ta lập tức liền có thể kích phát huyết mạch trong người, ta rất biết đánh nhau. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Bạch Trạch, to con, trong cơ thể ngươi có yêu thú huyết mạch, là cái gì yêu thú a? Không phải là cái gì a miêu a cẩu đi. Mạc Vân Khởi đột nhiên bay ra ngoài. Mấy trượng bên ngoài, Mạc Vân Khởi nện rơi trên mặt đất, bất quá hắn rất nhanh lại bò lên, nộ chỉ Bạch Trạch, đơn đấu. Bạch Trạch một thoáng liền xông ra ngoài. Rất nhanh, hai người đánh thành một đoàn. Cự thạch trước, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng tốt, có cái gì mọi người cùng nhau khiêng, gánh không được, mọi người cùng nhau chết. Nói xong, hắn cầm lấy bên hông hồ lô rượu ực mạnh mấy ngụm. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch đột nhiên ngừng lại, hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền mặt lại đỏ lên, không chỉ như thế, bên hông hắn kiếm càng là lại rung động kịch liệt. Chạy! Mạc Vân Khởi xoay người chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như một cơn gió mạnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bạch Trạch do dự một chút về sau, cũng là xoay người chạy. Đánh không lại cái này Diệp thổ phỉ. Tranh thủ thời gian chạy. Tại chỗ, Diệp Huyền đứng lên, sau đó hắn hướng phía nơi xa chậm rãi đi, bước đi chệch choạc. Mà bên cạnh hắn Linh Tú Kiếm cũng tại bay tới bay lui, phản phất uống say. Hôm sau, Túy Tiên Lâu Cửu Lâu chủ đi tới Thương Lan Học Viện, lúc này Thương Lan Học Viện đã thành lập 16 ngôi đại điện, mặc kệ là quy mô vẫn là cái khác, so với trước đơn giản tốt rất nhiều. Phía trước Thương Lan Học Viện, căn bản không tính là học viện, hiện tại cái này quy mô mới chính thức xem như một ngôi học viện. Thương Lan Điện. Hiện tại Thương Lan Điện, chỉnh thể quy mô so với trước lớn ít nhất mấy lần, bên trong trang trí mặc dù không phải hết sức xa hoa, nhưng lại hết sức độc đáo. Trong điện, Diệp Huyền đi đến Cửu Lâu chủ trước mặt ôm quyền, tiền bối mời ngồi. Cửu Lâu chủ cười nói, ngồi cũng không cần. Hôm nay đến đây, là cho tiểu hữu mang đồ tới. Nói xong, hắn lấy ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận thẻ vàng, sau đó nhìn về phía Cửu Lâu chủ cười nói, tiểu hữu đoán xem bên trong có bao nhiêu. Diệp Huyền lắc đầu. Cửu Lâu chủ cười ha ha một tiếng, 360 triệu kim tệ. Nghe vậy, Diệp Huyền tay khẽ run lên. 360 triệu kim tệ. Cửu Lâu chủ cười nói, tiểu hữu, ngươi cảm thấy rất nhiều sao? Diệp Huyền nghiêm túc gật gật đầu. Cửu Lâu chủ lắc đầu, ngươi sai. Diệp Huyền mặt hướng Cửu Lâu chủ, vì sao? Cửu Lâu chủ cười khổ, ngươi cũng đã biết, đến thông u cảnh về sau, mỗi một lần tăng lên, cần hoa bao nhiêu kim tệ. Một cái thiên văn sổ tự. Tu luyện, kỳ thật liền là tại đốt tiền. Một cái thông u cảnh cường giả mong muốn xông đi lên, hắn ít nhất phải chuẩn bị 2 ức tả hữu kim tệ tới mua một chút tài nguyên tu luyện, số tiền này còn không bao gồm một chút linh khí cùng võ kỹ còn có công pháp. Tới vạn pháp cảnh, vậy cần tiền tài, càng là khủng bố, sợ là một cái tiểu quốc gia đều nuôi không nổi. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ta nếu không phải thu hoạch được lệnh sư tương trợ, đời này ta căn bản không có hy vọng tại tiến một bước. Rất nhiều người, không phải là không có thiên phú, không phải không đủ cố gắng, mà là không có tiền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thụ giáo. Cửu Lâu chủ gật đầu, tu luyện liền là đốt tiền, mà lại đối ngươi mà nói, ngươi bây giờ cần chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều. Đặc biệt là các ngươi kiếm tu, đủ loại tài nguyên tu luyện đều muốn, đến lúc đó ngươi liền hội cảm thấy mình rất nghèo. Diệp Huyền mỉm cười, đến lúc đó khả năng còn muốn tìm Quý Lâu mượn ít tiền cáp. Cửu Lâu chủ cười ha ha một tiếng, không có vấn đề, chỉ cần tiểu hữu mở miệng, lão phu dùng hết khả năng. Diệp Huyền cũng là khẽ nở nụ cười. Lúc này, Cửu Lâu chủ đột nhiên nghiêm mặt nói, tiểu hữu, ngươi khả năng phải cẩn thận một chút. Hả? Diệp Huyền có chút không hiểu. Cửu Lâu chủ trầm giọng nói, ta được đến tổng bộ bên kia tin tức, bên kia, ám giới cùng Thương Mộc Học Viện có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền trầm giọng nói, một vị kiếm tiên, cũng trấn không được bọn hắn. Cửu Lâu chủ lắc đầu, trấn được. Thế nhưng, trấn không được Trung Thổ Thần Châu bên kia. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta tại Thanh Châu Túy Tiên Lâu Lâu chủ truyền tin cho ta, nói ám giới cùng Thương Mộc Học Viện khả năng có động tĩnh lớn, lệnh sư có thể phải cẩn thận chút mới tốt. Kiếm tiên là mạnh, là hiếm hoi, nhưng không phải vô địch. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Còn có, còn xin tiền bối cùng Quý Lâu nhiều hỗ trợ tìm hiểu một phen, có bất cứ tin tức gì, mời theo lúc thông tri ta. Cửu Lâu chủ gật đầu, tự nhiên, chúng ta Túy Tiên Lâu vẫn luôn đang chăm chú việc này. Còn có, tiểu hữu tốt nhất nhắc nhở một chút lệnh sư, để cho nàng có chút phòng bị, bởi vì những người kia, có thể sẽ không quang minh chính đại tới. Bọn hắn khẳng định sẽ đến âm. đặc biệt là ám giới, đám gia hỏa này đều là sát thủ, tuyệt đối không có thể tới ở ngoài sáng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Cửu lâu chủ khẽ gật đầu, tiểu hữu bảo trọng. Còn có, phía trên phải bàn giao, nếu như lệnh sư cần tương trợ, chỉ cần một câu, ta Túy Tiên lâu nguyện ý điều động vạn pháp cảnh phía trên cường giả từ trung thổ thần châu chạy đến. Lôi kéo. Lần này, không đơn thuần là lôi kéo Diệp Huyền, mà là lôi kéo Diệp Huyền sau lưng kiếm tiên. Túy Tiên lâu cao tầng rõ ràng không ngốc, một vị kiếm tiên, cùng một vị tương lai có thể trở thành kiếm tiên thiếu niên, bọn hắn khẳng định là muốn lôi kéo. Mà lại, là có thể đánh đổi khá nhiều. Diệp Huyền lần nữa ôm quyền, đa tạ quý lâu hảo ý, bất quá, cái này ta không làm chủ được, ta phải trước trưng cầu ý kiến một thoáng sư phụ ta. Cửu lâu chủ cười nói, hiểu rõ. Hắn tự nhiên biết, kiếm tiên không thích nợ nhân tình, nếu như không có Diệp Huyền sư tôn đồng ý, bọn hắn cũng không dám thiện tự làm chủ phái người đến giúp đỡ. Một lát sau, cửu lâu chủ rời đi. Thương Lan điện bên trong, chỉ còn Diệp Huyền một người. Diệp Huyền xoay người lại đến hậu sơn trong rừng trúc, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào giới ngục tháp tầng thứ nhất. Hắn ngẩng đầu mặt hướng mái nhà, sau đó trầm giọng nói, tiền bối, có người muốn tới đánh ngươi, đối với việc này, ngươi thấy thế nào? Hắn khẳng định là có chút hoảng, bên kia biết rõ nơi này là một vị kiếm tiên, vẫn còn muốn tới nhằm vào, này người tới, khẳng định là kỹ lão đầu bọn hắn càng cao hơn cấp độ người. Loại người này, bốn người bọn họ hiện tại tuyệt đối là đánh không lại. Chờ nửa ngày, không có trả lời. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, lần này khả năng có rất nhiều vô cùng lợi hại người tới đánh ngươi, ngươi không hoảng hốt sao? Lúc này, lầu hai đột nhiên bay ra một tấm màu trắng giấy. Diệp Huyền kiếm ý phóng xuất ra, thông qua kiếm ý cảm giác, hắn cảm nhận được trên giấy vẽ đồ vật. Trên giấy toàn bộ là móng vuốt ấn. Lít nha lít nhít móng vuốt ấn. Diệp Huyền mặt đen lại, này có ý tứ gì? 3. Lúc này, Diệp Huyền không có dấu hiệu nào bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi vào cách đó không xa tháp trên vách đá. Diệp Huyền theo mặt đất bò lên, trên mặt hắn nhiều một cái móng vuốt ấn. Mà lúc này, tầng thứ hai lại nhẹ nhàng một trang giấy đi ra, phía trên, vẫn là lít nha lít nhít móng vuốt ấn. Diệp Huyền khuôn mặt co quắp một trận, đại thần, cái này thật xem không hiểu, ta. 3. Diệp Huyền lần nữa không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Một lát sau, Diệp Huyền từ dưới đất bò dậy, hắn mới vừa dậy, lại là một trang giấy bay tới trước mặt hắn, vẫn là như vậy nhiều móng vuốt ấn. Diệp Huyền cả giận nói, tê dại, cái này người nào nhìn hiểu? Ngươi liền không thể viết mấy chữ sao? Móng vuốt, người nào mẹ hắn có thể xem hiểu ngươi cái đồ chơi này, ngươi? 3. Diệp Huyền lại một lần bay ra ngoài. Đại thần, đừng đùa. Thanh Châu, Đại Vân Cảnh. Thương Mộc Học Viện, Hạo Nhiên Điện trước, hai tên lão giả lẳng lặng đứng đấy, một người thân mặc áo bào trắng, một người thân mặc hắc bào, hai người tướng mạo cực kỳ tương tự. Hai người giờ phút này đều tại ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên Điện phía trên chuôi này màu xanh lá kiếm. Tại hai tên sau lưng lão giả cách đó không xa, là Mạc Thanh Huyền đám người. Không biết qua bao lâu, lão giả áo bào trắng nói khẽ, cái này người chi kiếm, mặc dù lăng lệ, nhưng không có kiếm ý, hoặc là nói, kiếm ý đã tán. Kiếm ý có thể tán, vậy thì mang ý nghĩa cái này người khả năng cũng không phải là kiếm tiên, mà là một vị kiếm hoàng. Cũng không phải là kiếm tiên. Mạc Thanh Huyền đám người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng bên cạnh. Áo bào đen lão giả gật đầu, trung thổ thần châu kiếm tiên, ta Thương Mộc Học Viện cơ bản đều biết, cái này người, chúng ta chưa từng nghe qua, hẳn không phải là một vị kiếm tiên. Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, nếu không phải kiếm tiên, vậy dĩ nhiên muốn giết chi. Áo bào đen lão giả gật đầu, giết chi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cũng không phải là kiếm tiên. Mạc Thanh Huyền chờ trong lòng người giờ phút này không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn. Phải biết, Thương Mộc Học Viện sở dĩ như vậy kiên kỵ, tự nhiên là bởi vì bọn hắn cho rằng này sợi kiếm ý chủ nhân là một vị kiếm tiên. Kiếm tiên. Bọn hắn tự nhiên là kiên kỵ, phải nói là e ngại. Nhưng nếu không phải kiếm tiên đâu? Cái kia còn kiên kỵ cái gì? Còn e ngại cái gì? Giờ khắc này, toàn bộ Thương Mộc Học Viện người có thể nói là chiến ý dâng cao. Lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên quay người, ám giới người bên kia, có không đến. Mạc Thanh Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả áo bào trắng cùng áo bào đen lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó, một lão giả dẫm lên một cây cây trúc bồng bềnh mà tới. Lão giả mặc một bộ trường bào màu tử kim, trường bào bốn phía, hoa văn một chút không biết tên quỷ ảnh, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, lão giả rơi vào Mạc Thanh Huyền đám người trước mặt. Lão giả đánh giá liếc mắt Hạo Nhiên Điện phía dưới lão giả áo bào trắng cùng áo bào đen lão giả, mỉm cười, nguyên lai là Thương Mộc Học Viện hai đại tôn lão. Lão giả áo bào trắng ông quyền, các hạ là. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, hai vị hẳn phải biết ta ám giới quy củ, chỉ có người chết mới sẽ biết tên của chúng ta. Ám giới sát thủ. Ám giới sát thủ có một cái quy định bất thành văn, cái kia chính là. Chỉ có người chết mới có thể biết tên của bọn hắn. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua cầm trong tay cây trúc lão giả, hiện tại đi. Cầm trong tay trường trúc lão giả mỉm cười, chờ một lát, còn phải đợi một người. Người nào? Lão giả áo bào trắng hỏi. Trường trúc lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, một vị kiếm tu. Kiếm tu? Lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại. Rõ ràng. Tới tuyệt đối không phải là một vị phổ thông kiếm tu. Lúc này, áo bào đen lão giả đột nhiên nói, nếu là chém giết người kia, phân chia như thế nào? Trường trúc lão giả mỉm cười, ta ám giới chỉ cần nàng thi thể, cái kia bản nguyên kim đan, về ngươi Thương Mộc Học Viện, nếu là nàng có cái khác bảo vật, đến lúc đó hai bên chia đều, như thế nào? Lão giả áo bào trắng yên lặng. Thi thể. Một vị kiếm hoàng cấp bậc kiếm tu thi thể, cũng là có giá trị rất cao. Phải nói, giá trị liên thành. Đặc biệt là đối những kiếm tu kia mà nói, này giá trị nghiên cứu quá lớn quá lớn. Đồng dạng, trong cơ thể bản nguyên kim đan, cũng là hết sức trân quý. Mặc dù không có kiếm tiên bản nguyên kim đan trân quý, nhưng đó cũng là vô cùng trân quý. Một lát sau, lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, tốt. Trường trúc lão giả cười nói, cái kia liền không có chia rẽ. Chờ vị kia kiếm tu đến, liền đi tới Thanh Châu bên kia. Chỉ là những cái kia người hộ đạo. Lão giả áo bào trắng lãm đạm nói, đều là đã chuẩn bị tốt, ta Thương Mộc Học Viện, điểm ấy chút tình mọn vẫn phải có. Trường trúc lão giả khóe miệng hơi nhếch lên, như thế rất tốt. Thanh Châu. Thương Lan Học Viện, Hậu Sơn. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn, vô số kiếm ý cùng kiếm mang hội tụ. Kiếm nhãn. Mấy ngày qua, hắn đều đang điên cuồng tu luyện kiếm nhãn, đối với hắn hiện tại mà nói, việc cấp bách liền là tu luyện ra kiếm nhãn. Đáng tiếc, thực sự rất khó khăn. Hắn muốn đem những cái kia kiếm ý cùng kiếm mang hội tụ đến trong hai mắt, nhất định phải áp súc đến mức cực hạn, mà lại... Còn muốn mạnh mẽ khống chế lại kiếm ý này cùng kiếm mang, điểm ấy là khó khăn nhất, cũng là hắn mấy lần trước thất bại nguyên nhân. Cũng còn tốt hắn thân thể rất cường hãn, có thể đủ chịu được kiếm ý cùng kiếm mang tàn phá, phải nói, này kiếm nhãn, đoán chừng cũng chỉ có hắn này loại thân thể rất cường hãn kiếm tu mới có thể tu luyện. Một bên khác, một chỗ vách núi trước. Bạch Trạch điên cuồng đụng chạm lấy vách núi. Ngọn núi lớn kia dưới đáy vách núi đã bị hắn đụng hoàn toàn thay đổi. Đụng không biết bao lâu, hắn ngừng lại. Hắn thẳng tắp nằm trên mặt đất bên trên, toàn thân không ngừng co quắp. Mà hắn trên thân, cơ bắp nâng lên, gân xanh tựa như từng đầu con rắn nhỏ đang không ngừng nhúc nhích, nhìn một cái, có chút dọa người. Nghỉ ngơi một lát sau, Bạch Trạch xuất ra một cái bạch ngọc bình, bên trong là thối thể đan. Một quả giá trị tại 30 vạn kim tệ tả hữu. Bình đan dược này, là Diệp Huyền mua cho hắn, có chừng 20 viên. Xem trong tay Bạch Ngọc Bình, Bạch Trạch ánh mắt có chút phức tạp, Diệp Thổ Phỉ mặc dù bình thường có lúc hội say khước, thế nhưng, đối với hắn còn có Mạc Vân Khởi cùng với Kỷ An Chi thật vô cùng chiếu cố, ba người bọn họ ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện, còn lại hết thảy đều là Diệp Huyền đang giúp bọn hắn xử lý. Đây cũng là bọn hắn ba người cấp thiết muốn trở nên mạnh hơn nguyên nhân, bởi vì bọn hắn không suy nghĩ gì sự tình đều là Diệp Huyền một người khiêng. Có cái gì, mọi người cùng nhau đối mặt. Mà mong muốn cùng nhau đối mặt, cũng chỉ có mạnh lên, cố gắng mạnh lên, bằng không thì, không chỉ không thể đối mặt, còn có thể cản trở. Bạch Trạch hít sâu một hơi, sau đó ăn một quả thối thể đan về sau, qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, hắn đứng lên, sau đó lần nữa hướng phía chỗ kia vách núi đụng tới. Âm. Toàn bộ vách núi kịch liệt rung lên. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu. Oanh. Đột nhiên, một lần, Bạch Trạch trực tiếp đem bên trong một chỗ vách núi đâm đến đổ sụp, mà cả người hắn cũng là hướng phía sau tầng tầng ném bay ra ngoài. Âm. Hắn trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, Bạch Trạch thân thể tự như bị kinh phong không ngừng co quắp, trên người hắn những cái kia gân xanh bắt đầu rung động kịch liệt lấy, không chỉ như thế, hắn dưới da mạch máu cũng là bắt đầu phồng lên. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ. Đóng. Trong hố sâu, Bạch Trạch đột nhiên một tiếng hét giận dữ, thoáng qua, hắn cái kia hố sâu trực tiếp tầng tầng bắt đầu sụp đổ. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Bạch Trạch đột nhiên theo trong hố sâu nhảy dựng lên, giờ khắc này, thân thể của hắn vậy mà so với trước rõ ràng lớn hơn một vòng. Trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà đã đi đến thông u cảnh. Trừ cái đó ra, quanh người hắn, lại còn có một cổ thần bí cuồng bạo lực lượng, mà hắn hai mắt tại thời khắc này, căn bản không giống là một cái nhân loại hai mắt, càng giống là một con giả thú. Không biết qua bao lâu, Bạch Trạch hai tay chậm rãi gấp nắm lại, huyết mạch chi lực. Rốt cục kích phát. Ân, đi đánh Diệt Thổ Phỉ một chầu. Đánh bại hắn, ta chính là đại ca. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệt Huyền chỗ rừng trúc vị trí chạy đi. Rất nhanh, hắn đi tới Diệt Huyền chỗ cái rừng trúc kia, hắn đang muốn xông tới, thế nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại. Giờ phút này Diệt Huyền quanh thân, tản ra một cổ cực kỳ khủng bố kiếm ý cùng kiếm mang, đặc biệt là hắn trong hai mắt. Cái kia hai đoàn xen lẫn kiếm ý kiếm mang, càng là giống hai đoàn lôi điện, vô cùng kinh khủng. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền bên cạnh trôi nổi chui này linh tú kiếm cũng là tại rung động kịch liệt lấy, cái kia trong đó phát ra uy lực, trực tiếp đem không khí chung quanh không ngừng xoắn nát. Nhìn thấy một màn này, Bạch Trạch lưỡng lự đã hơn nửa ngày về sau, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói khẽ, Diệp Thổ Phỉ kỳ thật người thật không tệ. Vẫn là đi đánh mặt điêu mau đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi không chút do dự. Chỉ chốc lát, Bạch Trạch đi tới một chỗ vách đá dưới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên vách đá phương, một bóng người tựa như một con linh viên không ngừng tại những cái kia vách núi ở giữa nhảy vọt. Đúng là Mạc Vân Khởi. Vách núi rất dốc, thế nhưng Mạc Vân Khởi lại là như dẫm trên đất bằng, mà lại tốc độ cực nhanh, tựa như một cơn gió mạnh. Bạch Trạch đột nhiên hô, Mạc Điêu Mau. Xuống tới đơn đấu. Trên vách núi đá, Mạc Vân Khởi có chút dừng lại, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Bạch Trạch trước mặt. Mạc Vân Khởi đánh giá liếc mắt Bạch Trạch, đang muốn nói chuyện, Bạch Trạch lại là đi lên liền là một quyền. Âm. Bất ngờ không đề phòng, Mạc Vân Khởi trực tiếp bị một quyền này đánh bay, thế nhưng hắn lại trên không trung chớp liên tục mấy cái, cưỡng ép tháo bỏ xuống Bạch Trạch nắm đấm bên trong lực lượng. Thuần túy tốc độ giảm bớt lực lượng. Mạc Vân Khởi vững vàng rơi trên mặt đất về sau, hắn nhìn về phía Bạch Trạch, cả giận nói, to con, ngươi có phải hay không ngứa da? Ngươi! Đúng lúc này, Bạch Trạch đột nhiên xông về Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi sắc mặt biến hóa, ta làm. Lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, thân hình hắn rung lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng phía Bạch Trạch bắn tới. Rất nhanh. Hai người lần nữa đánh thành một đoàn. Bạch Trạch lực lượng không thể nghi ngờ là nghiền ép Mạc Vân Khởi, thế nhưng, Mạc Vân Khởi tốc độ cũng không thể nghi ngờ là nghiền ép Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi cũng hết sức thông minh, không cùng Bạch Trạch chính diện cương, liền đánh du kích, trong lúc nhất thời, hai người đều không thể phân ra thắng bại. mà một bên khác, trong rừng trúc. Diệp Huyền vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt gấp đóng chặt lại, toàn bộ thân thể cũng là run không ngừng lấy. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, hai đoàn kiếm mang tựa như hai đạo lôi điện phóng xuất. Suy. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt vài chục trượng bên trong những trúc kia lập tức bị vỡ nát thành bụi phấn. Mà Diệp Huyền thì là thẳng tắp ngã xuống, khi hắn tại hắn nhắm mắt một khắc này, hắn trong đôi mắt lặng yên ngưng tụ ra hai đoàn xen lẫn vô tận kiếm ý kiếm mang. Kiếm nhãn. Tại trải qua vô số lần thất bại về sau, hắn rốt cục đem này kiếm nhãn tu luyện thành công. Có thể nói, này kiếm nhãn, là công pháp, cũng là kiếm kỹ. Đến mức nhất kiếm định hồn, nhằm vào linh hồn một chiêu này, hắn tạm thời còn không muốn tu luyện. Tham thì thâm, trước đem kiếm nhãn tu luyện tới cực hạn mới là vương đạo. Kiếm kỹ không tại nhiều, mà ở chỗ tinh. Nghỉ ngơi không biết bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi ngồi dậy, hắn đang muốn lần nữa tu luyện, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, đúng là Cửu Lâu Chủ. Cửu Lâu Chủ vẻ mặt vội vàng, tiểu hữu, Thanh Châu Túy Tiên Lâu truyền đến tin tức, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới cường giả đã chạy đến Thanh Châu, hẳn là Trung Thổ Thần Châu bên kia cường giả đến rồi. Diệp Huyền đứng lên, đã tới. Cửu Lâu Chủ trầm giọng nói, lần này, bọn hắn hẳn là nhằm vào tôn sư tới, tiểu hữu, tôn sư thế nhưng là có cần trợ giúp. Trợ giúp? Diệp Huyền cười khổ. Đến bây giờ, nữ tử thần bí đều không trở lại hắn một câu. Hắn cũng không biết nàng có cần hay không trợ giúp. Đúng lúc này, một đạo vô hình uy áp đột nhiên bao phủ lại toàn bộ Thương Lan Sơn. Theo cổ uy áp này xuất hiện, Cửu Lâu Chủ vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, tới nhanh như vậy. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng trên không trung, xuất hiện bốn người. Một tên áo bào đen lão giả, một tên lão giả áo bào trắng. Một tên người đeo đại kiếm nam tử trung niên, một tên chân đạp trường trúc lão giả. Bốn người, đều là vạn pháp đỉnh phong cảnh phía trên. Diệp Huyền sầm mặt lại, trong lòng hỏi, kiếm tiên tỷ tỷ. Có người muốn tới đánh ngươi nữa. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, giới vực đỉnh tháp mang, trong đó một thanh kiếm nhẹ nhàng giật giật. Trong chốc lát. Toàn bộ giới ngục tháp bỗng nhiên rung lên, tự như địa chấn. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thất khiếu chảy máu. Nhìn thấy Diệp Huyền thất khiếu chảy máu, Cửu Lâu Chủ sắc mặt đại biến, tiểu hữu. Diệp Huyền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, không có chuyện gì. Cửu Lâu Chủ do dự một chút, sau đó hỏi, tiểu hữu, ngươi đây là? Diệp Huyền cười khổ, tu luyện xảy ra chút vấn đề. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Cửu Lâu Chủ vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Tu luyện? Cái gì tu luyện, thế mà nắm chính mình tu luyện thất khiếu chảy máu, cái này cũng quá kinh khủng đi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, tiền bối. Là ngươi làm sao? Không có trả lời. Thấy không có trả lời, Diệp Huyền vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Trên không. Thương Mộc Học Viện tên kia lão giả áo bào trắng tầm mắt rơi vào Cửu Lâu Chủ trên thân, Túy Tiên Lâu. Cửu Lâu Chủ ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng, các hạ là. Lão giả áo bào trắng lãm đạm nói, thế nào, việc này ngươi Túy Tiên Lâu muốn nhúng tay cắm đến cùng. Đối với Túy Tiên Lâu, bọn hắn đương nhiên sẽ không khinh thường. Phải biết, Túy Tiên Lâu tại Trung Thổ Thần Châu bên kia thế lực cũng là phi thường cường đại. Nếu như Túy Tiên Lâu bên này thật muốn nhúng tay, bọn hắn vẫn là có điều cố kỵ. Nghe được lão giả áo bào trắng, Cửu Lâu Chủ liền có chút hơi khó. Túy Tiên Lâu nhưng thật ra là nghĩ đứng tại Diệp Huyền sư đồ bên này, bởi vì bọn hắn nguyện ý hoa một chút đền bù lôi kéo một vị kiếm tiên cùng Diệp Huyền, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Huyền sư tôn mở miệng. Nếu là không mở miệng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Bởi vì cái này tiền đặt cược thật sự là quá lớn. Cửu Lâu Chủ nhìn về phía Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, tiền bối, ngươi lui xuống trước đi đi. Túy Tiên Lâu đã hết sức đủ ý tứ. Cửu Lâu Chủ do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền nói khẽ, nếu như chúng ta thực sự có nhu cầu, chắc chắn sẽ không cùng tiền bối khách khí. Hiện ở tiền bối tạm lui ra sau đi, việc này, vẫn phải ta sư đồ chính mình tới đối mặt. Cửu lâu chủ thấp giọng thở dài, tiểu hữu, lệnh sư nếu là có cần, một câu, ta túy tiên lâu nhất định dốc sức tương trợ. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch còn có Kỷ An Chi đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Khi thấy trên không bốn người về sau, Mạc Vân Khởi ba người thần sắc liền trầm xuống. Bốn người này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm trù. Trên không, lão giả áo bào trắng bốn người đánh giá liếc mắt phía dưới Diệp Huyền bốn người, cuối cùng, lão giả áo bào trắng nói khẽ, bốn người này, không sai. Tại bên cạnh hắn áo bào đen lão giả gật đầu, cực kỳ tốt. Trường Trúc lão giả cũng là mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Trạch trên thân, không ngờ tới nơi đây còn có một vị nửa yêu chi thể, hơn nữa còn là kích phát huyết mạch chi lực nửa yêu chi thể, tuy chỉ là thông u cảnh, sợ là liền thần hợp cảnh đều không làm gì được hắn. Lão giả áo bào trắng gật đầu, quả thật không tệ, thân thể này cường hãn độ, hợp cách. Tăng thêm huyết mạch chi lực, mới có thể được tính là ưu tú. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại rơi vào Mạc Vân Khởi trên thân, Mạc Vân Khởi vội vàng hết sống lưng. Nhìn thấy Mạc Vân Khởi, lão giả áo bào trắng nhíu mày, không còn gì khác. Mạc Vân Khởi kém chút trực tiếp nổi khùng. Mà lúc này, lão giả áo bào trắng ban đầu dời tầm mắt lại chuyển qua Mạc Vân Khởi trên thân, lần này, trong mắt của hắn có một tia kinh ngạc, thể chất đặc thù. Ân. Đây là khinh linh thể chất. Khinh linh thể chất. Trên không, mấy người tầm mắt đều là rơi vào Mạc Vân Khởi trên thân, bốn người trong mắt đều có lấy một tia kinh ngạc. Này tại trong thiên địa, có ít người là so sánh đặc thù, cái này đặc thù, có rất nhiều chỉ thiên phú, mà có thì là chỉ thể chất. Có một ít thể chất đặc thù, này loại thể chất đặc thù tu luyện, khả năng làm ít công to. Mà Mạc Vân Khởi này loại khinh linh thể chất, nếu là tu luyện một chút khinh công công pháp, vậy đơn giản là không nên quá nghịch thiên. Trường Trúc lão giả đột nhiên cười nói, ngươi có nguyện vào ta ám giới? Nếu là nguyện, hôm nay miễn cho khỏi chết. Ám giới. Rõ ràng, tại Trường Trúc lão giả xem ra, Mạc Vân Khởi hết sức thích hợp làm sát thủ. Cũng xác thực, nếu như Mạc Vân Khởi tu luyện ám giới những cái kia quỷ mị công pháp, tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Nhìn thấy Trường Trúc lão giả công nhiên mời chào Mạc Vân Khởi, lão giả áo bào trắng cùng áo bào đen lão giả đều là sửng sốt, thế nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ chính là thoải mái. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhìn về phía Bạch Trạch, lão giả áo bào trắng đạo, có nguyện vào ta Thương Mộc học viện. Nếu là nguyện ý, hôm nay miễn cho khỏi chết. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi đều là sửng sốt. Rõ ràng. Hai người cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị mời chào. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Mạc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn về phía Trường Trúc lão giả, nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù ta rất sợ chết, cũng không muốn chết, thế nhưng, để cho ta phản bội Thương Lan học viện, không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, ta chỉ nhận Thương Lan học viện. Thương Lan học viện. Nơi này, là nhà của bọn hắn. Trên không, Trường Trúc lão giả lãm đạm nói, lưu tại nơi này, chỉ là vô ích chịu chết, dùng hai người các ngươi thiên phú, ngày sau nhất định có một phần không sai tiền đồ. Bạch Trạch nhìn về phía Mạc Vân Khởi, Mạc Điêu Mao, ngươi giúp ta nói với bọn họ, lão tử không sẽ rời đi Thương Lan học viện. Đồng thời để bọn hắn cút. Mạc Vân Khởi trừng Bạch Trạch liếc mắt, móa nó, bọn hắn là ở chỗ này, ngươi còn muốn ta nói với ngươi. Bạch Trạch âm thanh lạnh lùng nói, lão tử không nghĩ nói chuyện với bọn họ. Mạc Vân Khởi. Trên không, lão giả áo bào trắng lắc đầu, đã ngươi không trân quý cơ hội lần này, vậy liền lưu tại nơi này hóa thành bụi trần đi. Trường Trúc lão giả cũng là khẽ gật đầu, không bắt buộc, thiên tài, còn nhiều. Lúc này, áo bào đen lão giả đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Kỷ An Chi. Trường Trúc lão giả cùng lão giả áo bào trắng cùng với người đeo đại kiếm nam tử trung niên cũng nhìn về phía Kỷ An Chi. Kỷ An Chi mặt không biểu tình, đồng thời lấy ra một cái bánh bao gặm hai cái. Một lát sau, lão giả áo bào trắng lắc đầu, cũng không chỗ thần kỳ, nhưng lại lĩnh ngộ đao ý. Nói đến đây, mấy người thần sắc dần dần có chút ngưng trọng. Không có đặc thù thiên phú, nhưng lại lĩnh ngộ đao ý, này thoạt nhìn hết sức phổ thông, nhưng thật ra là không phổ thông. Kỷ An Chi dùng bình thường nhất thiên phú đi đến nơi đây, ý vị này, nàng mặc kệ là ở tâm tính phương diện vẫn là tự thân cố gắng phương diện, tuyệt đối đều là cấp cao nhất. Loại người này, nhiều khi thường hay là đáng sợ nhất. Lão giả áo bào trắng đánh giá liếc mắt Kỷ An Chi, có lẽ ngươi cũng là không sẽ rời đi này Thương Lan học viện. Cũng tốt, bớt cho chúng ta lãng phí miệng lưỡi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền. Theo lão giả áo bào trắng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền. Không hề nghi ngờ, hắn là hiện tại Khương Quốc chói mắt nhất cái kia, so với trước An Lan Tú đều muốn lóa mắt. Lão giả áo bào trắng đám người đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, không nói gì. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền mặt không biểu tình, thoạt nhìn rất là bình tĩnh, kỳ thật trong lòng hoảng một thớt. Bởi vì cho tới bây giờ, nữ tử thần bí đều không có nửa điểm đáp lại. Diệp Huyền thầm cười khổ nói, tiền bối, mấy người này thế nhưng là tới tìm ngươi, ngươi cũng không thể không quan tâm a. Nữ tử thần bí vẫn không có đáp lại. Mặc dù nữ tử thần bí không có bất kỳ cái gì đáp lại, thế nhưng, tầng thứ hai lại là bay ra khỏi một trang giấy. Nhìn thấy cái này giấy, Diệp Huyền vẻ mặt liền đại biến, hắn tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần mình, triệt để rời đi giới mục tháp. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng lão giả áo bào trắng bốn người, lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên lãm đạm nói, Lăng Không cảnh đỉnh phong, một thân cơ sở ghim chắc quả thực là hiếm thấy, không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý còn lĩnh ngộ chiến ý, kiếm võ song tu, không chỉ như thế, thân thể càng là như vậy cường hãn. Hiếm thấy, xác thực hiếm thấy. Dùng thực lực của ngươi, ít nhất có thể đi vào võ bản 10 vị trí đầu. Nếu là đi đến thông u, sợ là có thể đi vào 5 vị trí đầu. Áo bào đen lão giả nhẹ gật đầu, tại đây Khương Quốc xung quanh ranh giới, quả thật hiếm thấy. Liền xem như tại toàn bộ Thanh Châu, đều là loại khó được. Ngươi này một thân thực lực, ngày sau sợ là có thể siêu việt Ninh Quốc vị kia Thác Bạc Phu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trường Trúc lão giả, các hạ thấy thế nào? Trường Trúc lão giả cười nhạt một tiếng, càng yêu nghiệt. Liền càng đáng chết. Giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lão giả áo bào trắng cùng áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Chết. Diệp Huyền loại người này, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành. Đối bọn hắn mà nói, như là không thể trở thành bằng hữu, cũng lại trở thành kẻ địch, vậy dĩ nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, miễn lưu hậu hoạn. Đúng lúc này, người đeo đại kiếm nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì kiếm ý? Kiếm ý? Diệp Huyền lắc đầu. Kỳ thật, hắn thật không biết mình đây là cái gì kiếm ý, mà chính hắn cũng rất tò mò, chờ nữ tử thần bí sau khi ra ngoài, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Vấn đề là, nữ tử thần bí thời điểm đi ra a? Trước mắt bốn người này, hắn thật đánh không lại a? Bằng không thì... hắn sớm mẹ hắn rút kiếm đi làm. Trên không, lão giả áo bào trắng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, người sư tôn vẫn chưa xuất hiện. Diệp Huyền không có trả lời, trong lòng trầm giọng nói, kiếm tiên tỷ tỷ. Chớ ngủ, tranh thủ thời gian tỉnh. Đánh nhau. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại. Diệp Huyền mặt đen lại, đây không phải hố đồ đệ sao. Trên không. Lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, xem ra, chúng ta vẫn là đến cho nàng thi điểm ép mới được. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cách không đối phía dưới Diệp Huyền bốn người liền là đè ép. Oanh! Một cổ thao thiên uy áp tựa như mấy chục tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, lập tức đem Diệp Huyền bốn người ép kém chút quỳ xuống, bất quá, bốn người cứ thế mà đã chịu xuống tới, thế nhưng, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn người khóe miệng máu tươi thẳng tràn. Giờ khắc này, bốn người đều là không thể thở nổi, đồng thời cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung. Diệp Huyền đột nhiên mãnh liệt gầm lên giận dữ, một cổ cường đại chiến ý tuôn ra trong cơ thể hắn, thế nhưng rất nhanh, cổ này chiến ý cứ thế mà bị cái kia cổ uy áp trấn áp hồi trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Huyền Chân phải đột nhiên giẫm một cái, chiến ý lần nữa phóng lên tận trời, mà lần này, ngoại trừ chiến ý còn có kiếm ý. Hai cổ ý cảnh ngưng tụ thành một cổ, vậy mà cứ thế mà gánh vác lão giả áo bào trắng uy áp. Trên không, lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, hai loại ý cảnh ngưng hợp. Ngươi lại có thể đem hai loại ý cảnh như thế ngưng hợp. Nói xong, tay phải hắn hướng xuống liền là đè ép. Răng rắc. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn người dưới chân mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt. Nhưng mà, Diệp Huyền bốn người cứ thế mà chịu đựng, không có người nào quỳ xuống. Trên không, lão giả áo bào trắng còn muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, lão tử làm. Chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Đánh không lại. Thế nhưng, hắn Diệp Huyền chính là muốn đánh. Hắn cho dù chết, cũng phải ra trong tay một kiếm này. Trên không, lão giả áo bào trắng khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Diệp Huyền lập tức bị ép rơi xuống đất, hắn vừa xuống đất, bốn người bọn họ dưới chân đại địa trực tiếp nổ tung thành một cái sâu đến mấy trượng hố sâu. Lão giả áo bào trắng đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, các ngươi tìm ta. Lão giả áo bào trắng đám người bỗng nhiên quay đầu, nơi xa một mảnh rừng trúc phía trên, một mảnh lá trúc bên trên, đứng đấy một tên váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử một tay thả lỏng phía sau, đầu ngón tay có tối sầm nhẹ nhàng thường quấn. Nhìn thấy váy trắng nữ tử, lão giả áo bào trắng chờ người thần sắc liền đề phòng rồi lên. Lúc này, váy trắng nữ tử chỉ Diệp Huyền, nhắm mắt lại, ta muốn dọn bãi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay trái hướng phía bên trái duỗi ra, lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Diệp Huyền trong cơ thể, giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, tháp đỉnh phía trên, ba thanh kiếm bên trong, trong đó một thanh kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên,